Em là mật ngọt của anh hai. Chương 4, 4, nơi này sẽ sớm loạn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hy Văn thay đồ một cách thật nhanh. Cô ra ngoài làm quen với mọi người rồi tiếp nhận công việc của mình. Bản thân đã quá quen với những công việc nặng rồi nên cô cũng không thấy khó khăn gì. Tay chân nhanh nhẹn, không có gì bất ổn xảy ra. Quản gia cũng rất vừa ý, là người mới nhưng cô làm được vậy là quá tốt rồi. Loay hoay nửa ngày trời đến tận gần chiều cô mới được nghỉ tay. Ngồi dùng bữa trưa muộn của mình, cô đơn ở ngoài sân nhìn những bông hoa xinh đẹp kia. Vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng quá là hợp tình hợp lý rồi nhỉ. Một nữ giúp việc trong nhà thấy cô ngồi một mình. Lưu Ly đi đến, ngồi cạnh Dương Hy Văn. Tôi ngồi đây được chứ? Lưu Ly hỏi, đêm qua Dương Hy Văn về đây cô đã chú ý đến rồi. Được Mộ Tần đích thân dẫn về còn vinh hạnh dùng bữa cùng anh ấy. Được Mộ Tần quan tâm, nếu những chuyện này đồn ra bên ngoài Dương Hy Văn nhất định sẽ trở thành mục tiêu của nhiều kẻ. Nhất là kẻ thù của Mộ Tần. Ông chủ còn muốn Dương Hy Văn ở lại giúp việc. Nếu nhanh trí thì sẽ nhận ra đó chỉ là cái cớ Mộ Tần tạo ra. Nói ra, anh ta đã có ý với cô gái ngây thơ này. Được, được chứ. Cô vội đáp, xích qua một bên cho Lưu Ly ngồi. Tôi là Dương Hy Văn. Còn cô? Dương Hy Văn vội chào hỏi theo lẽ thường tính. Cô cũng không có bạn bè gì từ trước đến nay nên giao tiếp cũng không giỏi mấy. Tôi là Lưu Ly, năm nay 25 tuổi. Làm việc cho Mộ gia cũng được 5 năm rồi. Lưu Ly nói, ô thế gọi là chị rồi. Dương Hy Văn hô lên. Lưu Ly chỉ cười, đúng là một con thỏ trắng ngây ngô mà. Lưu Ly lấy trong túi ra đưa cho Dương Hy Văn. Cho em nè. Coi như là quà gặp mặt làm quen nhé. Người trong nhà đa số đều không thích Dương Hy Văn vì cô bé này có được sự yêu ái từ Mộ Tần. Nhưng Lưu Ly lại khác, muốn gần cô gái này. Muốn tìm hiểu về con người Dương Hy Văn. Nhưng không biết làm bạn hay là lợi dụng Dương Hy Văn thì trong lòng Lưu Ly hiểu rõ nhất mà thôi. À, em cảm ơn. Dương Hy Văn nhận lấy. Lần đầu có người lạ tốt với cô như vậy. Từ trước đến nay chỉ toàn là bà ngoại ở bên cạnh cô. Những món ngon đều dành cho cô cả. Trời tối, Mộ Tần về nhà, tâm trạng anh không vui. Nhìn mặt anh thì ai cũng đoán được rồi. Mỗi khi Mộ Tần khó ở, người trong nhà thờ cũng không dám thở mạnh. Bọn họ chỉ biết cúi đầu, nhắm mắt đợi khi nào anh nổi nóng rồi gánh chịu thôi. Mộ Tần về nhà nhìn thấy Dương Hy Văn mặc bộ đồ hầu gái đang bắt thang lên lau cửa kính ở trên cao. Anh đứng lại, ngắm nhìn bộ dạng đang làm việc của cô. Động tác trông có vẻ thành thạo. Với tuổi thơ như thế có phải cô gái này đã quá quen với những chuyện này không nhỉ? Dương Hy Văn lau xong thì leo xuống thang. Cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt rồi định cầm xô nước và khăn lau rời đi thì thấy Mộ Tần đứng đó. Cô giật mình. Cúi đầu chào anh, chào, chào buổi tối, ông chủ. Mộ Tần gật đầu, anh đáp, chào buổi tối, tôi muốn dùng bữa trên phòng, dặn đầu bếp làm rồi đem lên cho tôi. Anh nói rồi đi đến cầu thang. Dương Hy Văn gật gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mộ Tần đang bước đi. Người đàn ông này sao lúc nóng lúc lạnh nhỉ? Khi nãy cô còn thấy có gì đó rất lạnh, lạnh sống lưng lắm luôn. Có phải anh ta tỏa sát khí ra không nhỉ? Dương Hy Văn nhanh chóng dọn dẹp rồi đem cơm tối lên cho Mộ Tần. Đứng bên ngoài gõ cửa. Cô hỏi, ông chủ, tôi đem cơm lên cho anh đây. Tôi vào được chứ? Vào đi, Mộ Tần trả lời. Dương Hy Văn đẩy cửa đi vào. Thấy anh ngồi ở giường. Quần áo trên người vẫn chưa thay ra nữa. Trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô đặt phần cơm xuống bàn. Cúi đầu nói thêm, chúc ông chủ dùng bữa ngon miệng. Mộ Tần ừ một cái. Mắt anh vẫn nhắm, tự dưng nhớ ra gì đó. Anh đưa tay vào túi áo vest bên trong có vài cây kẹo. Anh ngồi lên nhìn Dương Hy Văn đang chuẩn bị rời đi. Hy Văn, lại đây. Dương Hy Văn vội dừng chân. Cô quay đầu nhìn anh. Vâng, anh đưa cho cô mấy cây kẹo khi nãy mình mua. Trên đường về nhà thấy hai đứa trẻ còn ít tuổi phải đi bán kẹo dạo. anh không nhẫn tâm nhìn chúng chịu đói đêm nay nên đã mua giúp chúng. Dương Hy Văn chắc sẽ thích kẹo nhỉ. Cho cô đấy. Dương Hy Văn nhận lấy. Biểu cảm hạnh phúc liền hiện rõ trên mặt cô. Mỉm cười thật tươi cô nói. Cảm ơn ông chủ. Cầm mấy cây kẹo rời đi. Mộ Tần cũng vui lây. Nụ cười của Dương Hy Văn đúng là liều thuốc tốt cho anh vào ngay lúc này mà. Mệt mỏi cũng được cô làm cho bay đi. Anh thấy có tinh thần. Đi đến dùng cơm tối. Về sau có lẽ sẽ vui lắm đây. Khuya, mãi mới xong công việc của mình. Vì là người mới nên số lượng công việc cô gấp đôi những người khác. Gần 1 giờ sáng cô mới về giường của mình được. Để trái táo mà Lưu Ly cho mình và vài cây kẹo Mộ Tần đưa cho trên đầu giường. Cô mỉm cười, vỗ vỗ mặt mình rồi tự thủ thỉ. Cố lên, cô chỉnh lại gối rồi nằm xuống. Đêm nay trời cũng không lạnh mấy. Cũng may cho Dương Hy Văn, vì cô không có mền để đắp. Ba người bạn tốt, cùng phòng của cô không biết họ đã đem mền của Dương Hy Văn đi đâu rồi nhỉ. Mộ Tần không ngủ được nên anh ra ngoài vườn đi dạo một chút cho thoải mái hơn. Bất chợt anh thấy một cái mền được bỏ ở một xó đó. Cau mày, anh cầm lên, đây không phải là mền của khu giúp việc sao? Anh lẩm bẩm, sao lại nằm ở đây chứ? Đừng nói là của cô nhóc Dương Hy Văn à, Mộ Tần tò mò. Anh đi đến khu nhà ở của giúp việc. Dương Hy Văn vừa mới đến có lẽ cô ở phòng cuối. Anh đi đến đó, nhìn qua cửa sổ thấy Dương Hy Văn đang ngủ say trên giường. Co mình lại như con tôm luộc vì trời lạnh. Mộ Tần chậc lưỡi một cái. Chỉ mới nhiêu đó cô gái này đã bị ghét rồi sao? Anh âm thầm quay lưng rời đi. Trong lòng không vui nữa rồi. Ngày hôm sau, 4 giờ sáng cô đã phải thức dậy sớm hơn những người khác. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi làm việc của mình. Mộ Tần cả đêm không ngủ. Anh nhìn ra cửa sổ thì thấy Dương Hy Văn đang ôm vài sọt đồ chạy qua chạy lại. Anh quay đầu nhìn đồng hồ. Dậy sớm vậy, bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà. Mọi ngày giờ làm việc của tất cả không phải từ 6 giờ sao? Mộ Tần bỏ kính ra. Anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn thấy bộ dạng hấp ta hấp tấp chạy qua chạy lại dưới vườn làm anh bật cười. Trông có giống một con ngốc không cơ chứ. Mộ Tần đứng lên. Anh muốn xem ai đã làm ra chuyện tốt này đây. Đi xuống nhà. Nhìn bảng phân chia công việc của mọi người trong nhà. Nhìn đến tên Dương Hy Văn. Anh nhăn mặt. Số lượng công việc của cô phân chia làm sao thế này? Gấp đôi những người khác trong nhà luôn rồi. Lưu Ly lúc này đã thức sớm. Nhìn thấy Mộ Tần đang đứng xem bảng phân chia. Cô nấp vào chỗ gần đó. Thấy anh đang chú tâm chỉ tay vào cái tên Dương Hy Văn. Lưu Ly chỉ cười. Xem ra Dương Hy Văn này sớm sẽ làm loạn nơi đây mà thôi. Cách chương.